Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, tân nhất bối quật khởi. Khu 9 chính vụ phương diện, trừ tất cả chính vụ chủ quản đơn vị phương diện, vẫn như cũ thi hành chế độ đại nghị độ. Tất cả khu có tất cả khu khu nghị hội. Trong thành phố có thị cấp thị nghị hội. Đại khu có đại khu nghị hội. Mỗi một năm sẽ mở ra đại khu nghị hội, dân tuyển đại biểu, có thể thông qua bỏ phiếu phương thức, quyết định chính lệnh đã được duyệt cùng thi hành. Phương diện quân sự, khu 9 tổng cộng đề 2 trung tướng, hơn 10 tên thiếu tướng. Trung tướng có Lịch Chiến, Trịnh Khai, thiếu tướng có Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo, Lưu Duy Nhân chờ một hệ liệt lão nhân. Khu 9 tổng tư lệnh bộ, hạ thiết lập 2 đại chiến khu. Lịch Chiến đảm nhiệm một trận chiến khu tư lệnh. Trịnh Khai mặc cho thế chiến thứ 2 khu chiến khu tư lệnh. Đồng thời treo tổng tư lệnh bộ tổng tham mưu trưởng chức vị. Theo hành chính cấp bậc đi lên nói, muốn hơi cao hơn Lịch Chiến như vậy một chút điểm. Cái quyền lợi này phân phối, Xuyên Phủ lúc trước liền chôn xuống phục bút. Bởi vì trước mắt Xuyên Phủ độc lập đệ nhất sư, phiên hiệu vẫn là trực thuộc tại khu 9 thế chiến thứ 2 khu bên này. Vì lẽ đó Lịch Chiến vào ở một trận chiến khu, đồng thời làm chiến khu tư lệnh. Đây là ai đều tìm không ra đến tật xấu. Bởi vì bản thân hắn liền tương đương với một mực tại khu 9 phục dịch. Tiếp theo, Xuyên Phủ hệ đã thành đại thế. Đây là tam đại trong vùng bộ, đã đều ngầm thừa nhận sự thật. Bắc Phong khẩu một trận chiến, Xuyên quân là chủ lực. Đánh nội chiến Xuyên quân cũng là chủ lực. Đồng thời chiến tích rõ như ban ngày. Như vậy tại quyền lợi phân phối lên, đương nhiên phải dựa theo công tích. Đến bài số ghế, Tần Vũ bản thân cũng không có tại khu 9 nhậm chức. Cái kia Chu Hệ tự nhiên sẽ cho ra tương ứng vị trí. Vì lẽ đó Lịch Chiến tự nhiên mà vậy liền bị đẩy lên đi. Một trận chiến khu bộ đội phân chia, tổng cộng chia làm tam đại bộ phận. Theo thứ tự là Hạng Trạch Hạo tự vệ quân, Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn, cùng Lịch Chiến theo Xuyên Phủ mang tới Nguyễn gia 186 lữ, cùng Tề gia 185 lữ. Còn có tại nội chiến quá trình bên trong, tân chỉnh biên 2 vạn tù binh binh. Cái này 2 vạn tù binh binh sẽ bị chuyển xuống đến 186, 185 lượng cái lữ, cùng tự vệ quân bên trong, phiên hiệu giữ lại. Nhưng sẽ một lần nữa mở rộng bộ đội biên chế. Đến bước này một trận chiến, Lịch Chiến cũng triệt để bay lên. Một trận chiến khu tổng binh lực thêm nhất khối, đã qua 10 vạn nhân mã. Hắn chân chính coi là chư hầu một phương. Lúc đầu, Tần Vũ là chuẩn bị đem một trận chiến khu tư lệnh vị trí tặng cho Ngô Thiên Dận làm. Nhưng cái sau cũng không vui lòng. Hắn nói mình vẫn là càng muốn làm hơn cái chú quân quan ngoại nhàn tản tướng quân. Vô ý mang binh tiến vào chiếm giữ khu 9. Tần Vũ hiểu rõ Dận ca tính cách. Vì lẽ đó cũng không có cưỡng cầu. Một trận chiến khu đến tiếp sau còn muốn chỉnh biên. Ngô Thiên Dận bộ đội. Cùng Hạng Trạch Hạo tự vệ quân. Tương lai khẳng định là tập đoàn quân biên chế. Thế chiến thứ 2 khu bên này. Trịnh Khai đảm nhiệm chiến khu tư lệnh viên. Thuộc hạ tập đoàn quân toàn bộ bị đánh tan. Một lần nữa chỉnh biên. Lưu Duy Nhân sư trưởng cũng làm đến đầu. Quân hàm nâng lên quân trưởng cấp bậc. Bộ đội cũng chỉ chờ mở rộng tăng binh. Khu 9 quân sự phương hướng bố cục đã triệt để bị phân chia rõ ràng. Mà Chu tư lệnh tại quyền lợi phân phối thượng lòng dạ cũng là lệnh người kính nể. Xuyên phủ người cùng theo Xuyên phủ giao hảo Ngô Thiên Dận, Hạng Trạch Hạo bọn người thêm tại nhất khối cơ hồ chiếm khu 9 quân chính thế lực nửa bên Giang Sơn. Cái này muốn đặt người khác người, khẳng định là không làm. Nhưng Chu tư lệnh lại toàn bộ ngầm cho phép. Hội nghị kết quả công bố ra ngoài về sau, tam đại khu tất cả ra truyền thông, bao quát khu 7 phản trần thế lực quan môi, đều đối Chu Hệ chính ép biểu đạt hỗ trợ, cùng một loạt chính diện đánh giá. Nói một cách khác, chính là các phe phái thế lực thừa nhận Chu Hệ chính ép tính hợp pháp. Chiến tranh kết thúc, khu 9 tam đại thành nội cùng xung quanh ở khu quy hoạch đều là một mảnh vui mừng. Không cần đánh trận, đại gia hỏa cũng liền có thể chân thật sinh hoạt. Về phần tương lai ai quản lý, đây đối với tầng dưới chót dân chúng đến nói, nhưng thật ra là không quá chủ yếu. Chu Hệ Chính ép nếu như có thể vì dân làm việc, có thể đưa ra tốt hơn chính sách, vậy dĩ nhiên là chuyện thật tốt. Bất quá bọn hắn nếu là làm không được, cái kia đại gia hỏa cũng không có gì biện pháp. Chính quyền đang không ngừng thay đổi. Bọn hắn không phải cũng sống đến nay sao? Ở thời đại này, rất nhiều người cảm giác hạnh phúc đều là cực thấp. Có miếng cơm no ăn, có cái công việc ổn định, không có bệnh không có tai sống hết đời. Đây chính là chuyện may mắn. Quân chính đại hội mở một tuần mới kết thúc. Chu Tư lệnh hẹn Tần Vũ cùng nhau đi Phụng Bắc Nam Quan trên tường thành đi tản bộ. Một già một trẻ chậm rãi mà đi. Cảnh vệ cách thật xa, không dám theo quá gần. Tiểu Vũ a, chúng ta thế hệ này người sớm tối đều sẽ rời đi vị trí của mình. Chu Tư lệnh gác tay nói ra. Tương lai là các ngươi a, ngài thân thể còn cứng rắn đây. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại. Khu chín cái này đà, còn được dựa vào ngài đến trường. Chu Tư lệnh gác tay nhìn về phía Tần Vũ, đột nhiên nói ra, có một việc, ta đều sớm muốn làm, ngươi cho ta tham mưu một chút. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Hạn chế quyền lực dẫn ra ngoài chính lệnh, ta chuẩn bị tại tất cả chính vụ khẩu đá ra đi một bộ phận lớn ngoại tịch quan viên, hạn chế bọn hắn tham chính danh ngạch. Đao thứ nhất, liền chặt nguyên quán sâu là Liên minh châu Âu EU duệ quan viên. Chu Tư lệnh nhíu mày nói ra, đối với một chút bị ngoại bộ vốn liếng trưởng khống xí nghiệp, cũng phải cấp cho nhất định hạn chế, lột thoát bọn hắn một chút đặc quyền. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, khu 9 là đa chủng tộc dung hợp đại khu, ngoại tịch nhân viên nhân khẩu cơ số không phải số ít. Chính ép ra mặt làm loại chuyện này, rất dễ dàng gây nên một hệ liệt bắn ngược. Náo không tốt ngài cũng phải mang tiếng xấu sao? Ha ha, Chu Tư lệnh cười trở lại. Đúng thế, Tần Vũ chi tiết gật đầu. Thẩm Vạn Châu cũng không sợ sự tình, ta lại có cái gì đáng sợ? Chu Tư lệnh khoát tay trở lại. Ta đều số tuổi này, tại đời tiếp theo tổng đốc đi lên trước đó, ta muốn cho hắn dọn sạch chướng ngại, lưu lại một cái sinh cơ bừng bừng khu 9. Tần Vũ nhìn xem hắn, bờ môi khẽ nhúc nhích, nội tâm có một cổ cảm xúc đang kích động. Ta làm như vậy, không phải cố ý tại cho khu 9 dân chúng phân chia đủ loại khác biệt giai cấp. Đại khu muốn phát triển, nhất định phải có hải nạp bách xuyên lòng dạ. Nhưng những chuyện này điều kiện tiên quyết là muốn công bằng, công việc quan trọng chính, càng không thể để nội gian nắm quyền lực. Chu Tư lệnh nhướng mày nói ra, Phụng Bắc có hai mảnh quảng trường, đều là châu Âu hoạt động khu. Cảnh vụ tổng cục muốn điều tra một cái bản án, đều muốn trước cùng bọn hắn nghị hội chào hỏi. Đây không phải nói nhảm sao? Dựa vào cái gì bọn hắn phải có cái đặc quyền này? Thẩm Vạn Châu lúc trước không dám động những người này, là bởi vì khu 9 bản thổ quá mức ỷ lại tại đầu tư bên ngoài xí nghiệp kéo theo kinh tế. Nhưng đây là mổ gà lấy trứng, quá nhiều đặc quyền sẽ dẫn đến càng nhiều mâu thuẫn bộc phát, sẽ càng thêm chuyển biến xấu đa chủng tộc dân chúng quan hệ. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta trước hết giết bọn hắn, đợi chút nữa một nhiệm kỳ tổng đốc lên đài, tại cho bọn hắn một chút hơi ấm áp chính sách. Làm thành như vậy, trong vùng mới có thể triệt để ổn định. Chu Tư lệnh đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Tại ta sinh thời, hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta quê quán xuân về hoa nở, dương quang phổ chiếu đi. Ngài nhất định có thể nhìn thấy. Tổng đốc, Tần Vũ nghiêm về sau, hướng hắn cúi chào. Khu 9 quân chính đại hội kết thúc về sau, xuyên phủ cũng phải nghênh đón một cái bay vọt về chất. Hai ngày sau, Tần Vũ trở về trọng đô, ngay lập tức công bố ra ngoài. Xuyên phủ đệ nhất dã chiến sư, đem chính thức thoát ly khu 9 quân chính hệ thống, tuyên bố độc lập. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.